Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 124, góc chuyện audio.com, ngươi dám. Triệu Trường Hữu thoải mái đã không còn ý thức được nữa, bản năng hơi nhíu vùng lông mày, nhẹ giọng giống giận, nhưng khiến cho nam tử ác liệt cực kỳ cúi đầu nhẹ cười ra tiếng. Làm sao cũng không thể nghĩ tới, thanh niên sau rượu biến thành gợi cảm mê người không ngừng, còn có thể chủ động tích cực như vậy. Trên thân thể, vóc người nâu nhạt phủ một tầng nước sang sáng, giống như là nhuyễn ngọc trong suốt nửa lộ, nõn nà giống như sinh ra hàm xúc chói chang ôn nhu, dán ở trên tay ôn nhuận nhẵn nhụi. Tiểu bá vương đã rất là dịu ngoan, không có phần ương ngạnh ngày xưa, chút bỏ một thân dương quanh chói mắt nhiễm lên quyến rũ chẳng liên quan gì tầng tầng sắc khí dị thường. Khả lại bởi vì dục vọng bản thân không đạt được thoải mái, cực kỳ bất mãn duỗi tay đẩy ra nam tử ôm chặt lấy mình, thanh niên dựng thẳng con mắt mờ nhạt hơi nước tàn bạo uy hiếp nói. Mau động chút, xoay xoay thân thể ngồi ở trên đùi người ta, hàm lấy bộ vị trọng điểm hơi nhúc nhích. Người nói đau, phượng nhãn dài nhỏ tám phần trêu tức một phần ủy khuất còn có một phần. Không che được đem Triệu Trường Hữu ngồi đối diện mình vững vàng khóa ở trong con mắt càng đem Lý Hưu giữ cười yếu ớt phác họa khuynh quốc khuynh thành. Tiểu sắc lang thần trí không rõ cũng đần độn lên, thân thể vẫn dục động tác sao lãng, phân tâm ở đó, ra khỏa nửa người dưới không chịu hiền lành lại ngạnh lên, chọc ở bụng dưới của người ta. Ngươi sao lại đẹp như thế, như là ôm lấy thứ gì đó quý trọng, hai tay nâng lên khuôn mặt diễm lệ kia, khẽ hôn lên nét môi hơi mỏng kia. Ngươi muốn biết sao, mùi vị nhẹ nhàng của Triệu Trường Hữu cũng bị truyền nhiễm lên yêu tư ái muội, Lý Hưu Dữ không có ủy khuất cùng trêu tức chỉ còn lại ấm áp ôn nhu, đồng dạng phủ lên hai gò má cương nghị của thanh niên. Giống như đầu độc Triệu Trường Hữu gật đầu, nam tử mỉm cười, lại xinh đẹp mười phần. Ngón tay trắng nõn di xuống phía dưới, khoát lên phần eo tinh tráng của thanh niên. Chính là không nói cho ngươi. Hai tay hướng về phía trước, lực đạo thật lớn giống như muốn đem Triệu Trường Hữu thoát khỏi người mình, trong lúc chỉ còn đồng thời đỉnh điểm, lại rất nhanh hạ xuống, phần dưới và phần eo mảnh khảnh cũng đồng thời phát lực góc độ thích hợp đầy tới. Triệu Trường Hữu kinh sợ hé ra khuôn mặt tuấn tú, cái miệng bị dọa đều không hợp vào được. Chỉ có thể nói rằng, Lý đại giáo chủ xấu xa, bình cụ thích khi dễ người ta lại tái phát. Triệu nhị công tử đã một mảnh lệ quang chỉ có thể tự cầu thêm phúc. Trong thanh phong khách, nho nhỏ trong đêm trăng gió mát thổi tới, mấy con mèo động dục khó nhịn cũng vẫn cứ kêu cả đêm. Thái dương thật to chậm gì gì dạo qua một vòng, lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như cái trứng chim. Triệu nhị công tử, phảng phất giống như cảm thụ được sinh mệnh chào hỏi, chậm rãi mở mắt. Trong cơ thể nóng rực vật thể không rõ nóng rực cực có tần suất hơi nảy lên, rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Cánh tay muốn hoạt động lại bị ngón tay mảnh khảnh từ sau vươn ra nắm lấy, đặt trên giường chiếu. Đừng nhúc nhích, Triệu nhị công tử từng chút mở to hai mắt nhìn, con ngươi màu đen cũng chậm rãi khuếch tán. Lý, Hưu, Dữ, Khách Trương,